Chương 303 nói chuyện lớn lối như vậy, đại lão người ở nơi nào? Mới vừa lên đèn, nghe hồng lóe lên dưới đường lớn xó xỉnh. Mặc âu phục, mang theo đen khung kính mắt, ánh mắt ác liệt xạ cả mổ tổ không nháy một cái nhìn nằm ở hắn phía trước thiếu niên tóc vàng. Đô đô, thật giống như xảy ra cái gì chuyện kỳ quái đây. Không nhúc nhích đứng nghiêm xạ cả mổ tổ đột nhiên động một cái, theo thói quen đẩy đẩy khung kính sau, chậm rãi đi tới thiếu niên tóc vàng trước người. Sau đó không người đem trong tay bộ màu đen điện thoại nhặt lên, đây là một bộ từ trên trời hạ xuống điện thoại, vốn là thẳng đến hắn rơi xuống tới, lại bị phản ứng kịp thời hắn một cái tát cho đánh bay ra ngoài, sau đó nện ở thiếu niên tóc vàng trên đầu. Thiếu niên tóc vàng không là người khác, đúng là hắn chỗ cao trung năm thứ hai thiếu niên bất lương, cũng chính là ở trong trường học nổi tiếng xa gần 8823 học trưởng, đương nhiên, kia đều là quá khứ thức. Hiện tại 8823 đã trở thành hắn người hầu, cơ hồ mỗi ngày tan học đều sẽ chủ động tìm, đến cửa đến, cùng hắn cùng rời đi trường học. Bị đánh bay ra ngoài điện thoại đập trúng 8823, lại ốm yếu mới ngã xuống đất, cũng may, hắn cũng không có hôn mê. Bất quá, vừa ngã vào 8823 không có bởi vì xạ cả mổ tổ hành vi mà tức giận, mà là hiếu kỳ, cầm lên rơi xuống đất điện thoại. Kết quả, hắn vừa mới cầm lên điện thoại, liền như bị điện giật như vậy phát ra một trận run rẩy, rồi sau đó hai mắt lộn một cái liền bất tỉnh. Cái này điện thoại, khó 707 nói do điện 8823 lại bị một bộ điện thoại cho điện choáng váng sau, xạ cả mổ tổ nháy mắt mấy cái, lập tức về phía trước hai một bước đem điện thoại cầm lên. Hết thể bình thường, cũng không có dò điện ngay ta y phản vốn chuẩn bị đem điện thoại mở ra nghiên cứu một chút thời điểm. Màn hình điện thoại di động đột nhiên sáng lên, ngay sau đó, dị thứ nguyên giao lưu đàn ba chữ liền chiếu vào hắn mi mắt. Hạ xạ cả mổ tổ hơi hơi lệch thoáng cái đầu, lập tức thuận tay mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Đang lúc này, bị điện ngất đi thiếu niên tóc vàng đột nhiên tỉnh lại, gặp xạ cả mổ tổ điện thoại nắm một bộ lúc trước chưa từng thấy qua kiểu điện thoại sau. Hắn lập tức lại gần, hỏi đây là, ngươi vừa mua điện thoại vừa nói, 8823 đem điện thoại đoạt lấy đi. Nhìn trên màn ảnh không ngừng soát đi ra tiêu, tức nhắc nhở, nói khác nói, dị thứ nguyên giao lưu đàn hoa hoa hoa lời còn chưa nói hết, thiếu niên tóc vàng lại một lần bị đột nhiên điện lưu điện run rẩy, rồi sau đó thẳng tắp mới ngã xuống đất. Lại do điện sao xạ cả mổ tổ vẫn không có đi kiểm tra thiếu niên tóc vàng tình huống, mà là lần hai đem điện thoại cầm lên. Thật giống như, lại không do điện xạ cả mổ tổ tướng điện thoại lật lại lật đi qua kiểm tra một lần. Gặp nó cũng không có dò điện dấu vết, hết thể bình thường sau, hắn mang theo vẻ nghi hoặc, lần hai mở ra dị thứ nguyên giao lưu đàn. Sakamoto, đây là ngươi vừa mua điện thoại liên tục hai lần bị điện ngất đi thiếu niên tóc vàng quỷ dị lần hai tỉnh lại, hiếu kỳ đánh giá Sakamoto trong tay điện thoại. Không đợi Sakamoto phục hồi tinh thần lại, hắn lần hai đem điện thoại đoạt lấy đi. Dị thứ nguyên giao lưu đàn cái quái gì thiếu niên tóc vàng sững sờ. Lập tức ma lưu mà phát ra một đoạn văn, cho các ngươi 3 phút đồng hồ nói cho ta biết cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Sau 3 phút nếu là không thấy được khiến ta hài lòng câu trả lời, ta đập chết các vị đang ngồi ở đây. Vừa mới phát xong những lời này, một cổ điện lưu lần hai chút nào không dấu hiệu xuất hiện, đem vừa mới phát xong tin tức thiếu niên tóc vàng cho điện ngất đi. Đường từ đầu tới cuối duy trì thẳng tắp tư thế đứng xạ cả mổ tổ gặp 8823 lần hai bị điện choáng váng sau, hắn tập quán tính dùng ngón tay đẩy thoáng cái khung kính, mặt đầy nghiêm túc. Đứng tại chỗ nhìn chăm chú thiếu niên tóc vàng chốc lát, gặp nó cũng không có tỉnh lại dấu hiệu sau, xạ cả mổ tổ lần hai đem điện thoại cầm trong tay nghiên cứu. Ngay ta y xạ cả mổ tổ nghiên cứu điện thoại, cũng thỉnh thoảng liếc nhìn trong đám đăng lên ký ức cùng hình ảnh video thời điểm. Trong đám tin tức không ngừng soát đi ra, khiến hắn chân mày trong nháy mắt co rút nhanh. Xạ họa mù ra, tân nhân đây 3 phút đồng hồ đã qua tới đây sổ củ háo mì xạ kỳ, tại đập chết chúng ta trước, tuân thủ đàn quy tại hạ xạ cả mổ tổ xì dịch củ rổ cổ tại hạ phản bì a bản, thở gấp, vẫn là một thú hó chiếu, ngươi chọn một đi thích nhất kem dâu tây tân nhân phòng trừng khi nhìn đến trong đám đăng lên ký ức video sau, có chút hoài nghi nhân sinh. Uchiha mạ đa dạ. Tại hạ xạ cả mổ tổ, thiếu niên, cho ngươi trước cuồng vọng sám hối đi. Nhìn trong đám không ngừng đổi mới đi ra tin tức, xạ cả mổ tổ hơi hơi lệch thoáng cái đầu, tiếp tục xem trong đám ký ức văn kiện, cũng đối cái này dị thứ nguyên giao lưu đàn có nhất định biết. Hiểu được cái này điện thoại cùng với cái này giao lưu đàn chỉ có thể tự có sau, Sakamoto lập tức thư thái tới, cũng dây biết 8823 vì sao mỗi lần bị điện choáng váng hậu khởi đến, đều phảng phất là lần thứ nhất thấy, trong tay mình bộ này màu đen điện thoại rất hiển nhiên, điện choáng váng là giả, tiêu trừ 8823 ký ức là thực sự. Cảm ơn, thật giống như thật xảy ra không được sự tình đây. Từ đàn văn kiện đưa ra đến, nhìn chăm chú trong đám không ngừng xuất hiện tin tức, Sakamoto lần hai đứng nghiêm, lập tức quả quyết phát ra tin tức. Tại hạ Sakamoto, có gì muốn làm, mọi người khỏe, tại hạ Sakamoto, có gì quý vương cả xù mì gạo cả ủ ta hạ, tân nhân nổi bọn, quả nhiên phản vốn là tên ngươi sao. Đại lão, ngươi có thế ngàn vạn lần không nên đập chết chúng ta à, vào đàn, chính là người nhà thích nhất kem dâu tây. Trước bất kể hắn là không phải đại lão, đàn quy đi một sóng xạ hỏa mù dạ tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, đại lão đến từ thế giới nào a nói chuyện lớn lối như vậy, nên sẽ không lại là ba cái đại phản phái đi. Tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, tại hạ cũng không phải là cái gì đại phản phái. Soku Haomi Saki, đừng nói nhảm, tân nhân tuân thủ đàn quy. Mạc Bạch, tới tân nhân lạc, mau chạy ra đây trừng phạt tại hạ xạ cả mộ tổ. Có gì muốn làm, Mạc Bạch quản lý viên từ Bắc Mang Sơn khu trở lại biệt thự Vương Mạc Bạch vừa mới mở ra máy vi tính mở ra giao lưu đàn, liền bị trong đám tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, danh tự này hấp dẫn ánh mắt. Khi nhìn đến mọi người nói chuyện phía sau, Vương Mạc Bạch khỏe miệng có quáp. Bất kể là xạ kỳ cờ sổ, vẫn là vừa mới vào đàn cái này xạ cả mộ tổ, đều tại hắn xuyên Việt trước mang cho hắn rất nhiều rộn rã. Nhất là cái này xạ cả mộ tổ. Mỗi lần tại B đứng lên đi lang thang thời điểm, hắn đều sau đó ý thức đi xem một lần. Không có cách nào, hàng này, bản đứng đắn trang bước, quả thực quá rộn rã ân, khiến trong đám các vị cũng vui vẻ à đi. Nghĩ tới đây, Vương Mặc Bạch cũng không trò chuyện riêng xạ cả mộ tổ, trực tiếp đem tại hạ xạ cả mộ tổ, có gì muốn làm, ký ức đăng lên. Nhắc nhở, Mặc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở. Mạc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra. Nhắc nhở, Mạc Bạch đăng lên một đoạn mới ký ức, chú ý kiểm tra.